Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 920, nhượng bộ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giao giao, Lưu Kiệt lời nói này vừa ra miệng, chính là đưa tới hiện trường mọi người kịch liệt thảo luận. Ai cũng không từng nghĩ đến. Đối mặt bốn đại tông môn thiên tài đứng đầu, một cái tán tu lại như vậy phách lối cuồng ngông, như vậy tư thái, thật là muốn lấy một địch nhiều người không được. Kịch liệt sau này, mọi người trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kích động, nóng bỏng muốn thấy được như vậy tình cảnh. Cái này Liễu Bằng, thật là cho bọn họ tán tu kiếm một hớp lớn khí. Cho tới nay, bốn đại tông môn luôn là cho người một loại cao cao tại thượng chỉ có thể ngưỡng vọng bước. Lúc này mới có Trương Thác các người như vậy phách lối phách lối. Lấy bốn đại tông môn nội tình mà nói, những thứ này xuất từ danh môn tông gia đệ tử đích xác có chút ở toàn bộ thời gian giới đi ngang lý. Do, vô luận đi tới kia, đều là bị người cung kính đối đãi hình dáng. Nhưng là bây giờ, bọn họ tán tu bên trong gia Liễu Bằng như vậy một vị thiên tài. Một vị chút nào không thua gì những thứ này bốn đại tông môn thiên tài năng lực người. Mà bây giờ, hắn lại là lấy sức một mình hướng bốn đại tông môn tất cả thiên tài phát khởi khiêu chiến. Lại là coi thiên tài quái vật trên bảng xếp hạng thứ nhất Trương Thác nói tại vô hình. Như vậy tư thái, thật là hả hê lòng người. Để cho mọi người trong lòng phấn khởi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ở yên lặng chờ những thiên tài này phản ứng. Lại là đang mong đợi tiếp theo kết quả sẽ phát sinh cái gì chiến đấu. Thân là tán tu trong một thành viên Liễu Bằng thật muốn một người đối kháng tại chỗ sáu vị thiên. Tại sao? Ha ha, lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực. Ngươi ngược lại là coi là thật có như vậy, cuồng vọng vốn. Lấy ngươi tư chất, chính là đặt ở chúng ta Huyền Tông đều là đứng đầu đệ tử tồn tại. Đối mặt Lưu Kiệt ầm ĩ, Trương Thác trên mặt lại lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Không chút nào toát ra bất kỳ tức giận thần sắc, cái này cùng mọi người trong đầu hẳn có tạm được một trời một vực. Nhưng là ngươi thật lấy một mình ngươi lực lượng, coi là thật liền có thể đối phó mọi người chúng ta. Cuồng ngông, bình tĩnh sau này, một tiếng quát lên từ Trương Thác trong miệng tuôn ra. Lưu Kiệt nói rốt cuộc chọc Trương Thác lửa giận. Đại Tông Sư, Lưu Kiệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn mục đích đã đạt đến. Thật sự có cần thiết đang gây hấn với những thiên tài này sao? Đây không phải là cầm sự việc hoàn toàn làm lớn sao? Trên trăm tên tán tu bên trong, Đại Tông Sư Ma Nhân cùng với Phục Thiên ba người ẩn núp trong đó. Thấy ảo cảnh bên trong Lưu Kiệt làm ra như vậy khiêu khích tư thái. Ma Nhân cùng với Phục Thiên rõ ràng cho thấy không quá rõ ràng Lưu Kiệt kết quả là một cái nghĩ như. Thế nào Pháp, Lão Phu cũng không biết. Thật muốn nói ra cái tại sao. Chỉ sợ là hắn muốn đem sự việc lại làm lớn một chút. Hoàn toàn đưa tới bốn đại tông môn chú ý. Cứ việc hắn đến bây giờ là một cái biểu hiện đã có thể chứng minh điểm này. Đối mặt hai người nghi vấn, Đại Tông Sư cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lượn quanh là trải qua nhân gian bách thái có phong phú đời người kinh nghiệm lịch duyệt hắn. Giờ phút này đối với Lưu Kiệt cách làm cũng không phải rất hiểu. Có thể nghĩ tới giải thích vậy là một cái như vậy. Bất quá nếu hắn có can đảm nói ra những lời này. Thằng nhóc này khẳng định trong lòng có dự tính. Dẫu sao ở trái đất chúng ta quốc tế năng lực người liên minh bên trong. Lấy hắn tiềm lực và tư chất mà nói vậy tuyệt đối coi như đứng đầu năng lực người. Chính là và những thứ này bốn đại tông môn thiên tài so với. Sợ rằng đều là không bị nhàn rỗi nhiều. Lão Phu thậm chí cảm thấy thằng nhóc này muốn so với những người này còn muốn tiềm lực vô cùng. Sự thật bất chánh là thế này phải không? Hồi tưởng lại trước Lưu Kiệt dọc theo đường đi biểu hiện. lượn quanh là trước nhất trở thành năng lực người có mấy chục năm thân là năng lực người kinh. Nghiệm đại tông sư cũng tự than thở không bằng. Lưu Kiệt cái này nhân tài mới nổi, hiện ra năng lực đã vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Vượt xa những thứ khác trái đất năng lực người. Mà như vậy Lưu Kiệt đang không ngừng trưởng thành đã sớm trở thành trái đất năng lực người liên minh ở giữa trung lưu. Chỉ trụ, trở thành mọi người có thể cậy vào cột trụ. Hắn lại có lý do gì không đi tin tưởng Lưu Kiệt thời khắc này như vậy hành vi đâu? Chính là bởi vì tin tưởng Lưu Kiệt, liên minh quốc tế mới đưa cái này hạng nhiệm vụ giao cho Lưu Kiệt để hoàn thành. Bọn họ cần làm, chính là vô điều kiện giúp đỡ Lưu Kiệt là được. Lấy đại tông sư ở toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh ở giữa địa vị. Có thể sinh ra như vậy ý tưởng, vậy đủ để chứng minh Lưu Kiệt ở liên minh bên trong hôm nay tầm quan trọng. Chỉ bất quá những ý nghĩ này Lưu Kiệt giờ phút này cũng không biết thôi. Dẫu sao hắn bây giờ đang đứng ở địa hỏa bảo tháp tầng thứ 8 bên trong. Hừ, Liễu Bằng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ở nơi này một tràng thực tập sau đó gia nhập chúng ta Huyền Tông. Ta liền chủ động tác thành ngươi để cho ngươi thành là thứ nhất cái bước lên địa hỏa bảo tháp tầng 9 người, thậm chí còn có thể giúp ngươi ngăn trở bọn họ. Ta khuyên ngươi thật tốt cân nhắc một chút, dẫu sao cơ hội chỉ có như thế một lần, có thể hay không thật tốt chắc chắn liền xem tài năng của ngươi. Trương Thác đáy lòng mặc dù có chút hỏa khí nhô ra, nhưng rất nhanh hay là đem cái này cổ lửa giận vô hình mạnh ép xuống. Cưỡng ép khống chế được lửa giận của mình, lấy một cổ bình tĩnh giọng hướng về phía trước mặt Lưu Kiệt nói. Trương Thác tiếng nói rơi xuống, một bên quản trạch thần quản trạch vũ đám người trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái thần sắc kinh. Gì, sắc mặt nhìn qua có chút âm tình bất định, trong lòng có mình ý tưởng. Trương Sư Huynh, ngươi làm như vậy sợ rằng có chút không phù hợp quy củ đi. Chẳng lẽ các ngươi Huyền Tông mặt mũi không cần, thì thật bỏ phải nhường một cái tán tu đi ở chúng ta trước mặt. Đi trước bước lên cái này tầng thứ 9, bước lên bảng danh sách vị trí thứ nhất. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng Trương Thác tính cách. Quản trạch thần các người mới biết Trương Thác giờ phút này kết quả là làm ra một cái bao lớn. Nhượng bộ, như vậy hành vi coi như là cùng là thiên tài bọn họ cũng là hồi thứ nhất thấy. Trong lòng dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên làm ra nhượng bộ, ném ra cành ô liu, bị cái này Liễu Bằng cự tuyệt. Lần thứ hai lại là ném ra cành ô liu, cái này Liễu Bằng nếu là hơi thức thời một chút mà nói. Tốt nhất hay là làm ra thông minh lựa chọn, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Cửu Huyền Môn, anh em chúng ta hai người cũng có thể giúp ngươi một tay, để cho ngươi đi trước bước lên địa hỏa bảo tháp tầng thứ 9. Mắt thấy trong ngày thường tâm cao khí ngạo Trương Thác làm ra nhượng bộ lớn như thế. Một bên đứng vững quản trạch thần quản trạch vũ có chút ngồi không yên. Bọn họ tự nhiên cũng biết hóa thân Liễu Bằng Lưu Kiệt trên mình nơi biểu diễn ra khủng bố tiềm lực. Vậy vào thời khắc này mở miệng muốn lôi kéo Lưu Kiệt. Yên miểu các giờ phút này chỉ còn lại Tiết Đằng Đằng một người. Nhìn Cửu Huyền Môn và Huyền Tông ba người hướng Liễu Bằng ném ra cành ô liu. Trong chốc lát Tiết Đằng Đằng sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Hắn rõ ràng vô cùng biết. Lúc này muốn phải đi tìm Liễu Bằng tính sổ đã là không thể nào một chuyện. Bởi vì giờ khắc này, trừ hắn Yên Miểu các người ra, liền liền một bên thuộc về trong Yên Lặng Thần Điểu Cung Hoa Dung cùng với Lưu Khả Hân hai người. Đều là mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ cũng có chút phải đem Liễu Bằng lôi kéo vào nhà mình tông môn ý tưởng. Nguyên bản hẳn chiến đấu tình cảnh. Vào giờ khắc này đột nhiên xuất hiện như vậy tuồng tính biến hóa. Ai cũng không từng nghĩ đến cái này một chàng tông môn thực tập sẽ biến thành như vậy. Cái này ở khóa trước trong thực tập đều là chưa từng xuất hiện qua sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé https.